Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 127, chép 126. Góc truyện audio.com, chấm, cô tuy ban đầu nghĩ vậy bất quá, cô cũng nên xem thử người của căn cứ ấy ra sao. Ngày hôm sau cô cùng nhóm mình lên đường, không bao lâu liền thấy căn cứ. Xin chào, chúng tôi có 4 người là người của thành phố L, không ai bị thương cả. Cánh cửa rất nhanh được mở ra. Phong Thần lái xe vào liền thấy một nơi khá tồi tàn. Đàn bà phụ nữ quần áo rách rưới, cả người gầy yếu, những tên lính cũng thường xuyên đi qua đạp họ vài cái. Cô tặc lưỡi, đã tới tháng thứ mấy rồi mà những kẻ đó vẫn còn có ý tưởng như vậy. Nếu những người phụ nữ ấy thức tỉnh dị năng nơi này sớm hay muộn cũng sẽ bị phá tan tành. Không phải zombie hay cô nhúng tay vào, nội chiến sẽ xảy tới. Xe tới giữa căn cứ liền dừng lại. Cô và mấy tên kia vừa mở cửa xe liền có một tên lính chạy tới. Vừa thấy mặt cô, tên lính đó liền hoảng hồn. Sao? Sao cô vẫn còn sống chứ? Cô nhướng mày nhìn tên đó. Tôi có quen cậu sao? Hắn là người của căn cứ cô phá tại thành phố M. Hôm đó vì trục trặc hắn ở bên ngoài, trước kia hắn cũng thường chạm mặt cô, vô tình biết được tên cô. Hôm đó đoạn băng cô thông báo tội ác của mình hắn vừa vặn cũng nghe thấy. Thật không ngờ hơn 2 tháng qua, cô ta vẫn còn sống. Hắn bỗng lạnh người, không lẽ căn cứ này cũng sẽ? Mọi người đều ngạc nhiên. Một giọng nói từ đằng sau cô vang lên. Đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ cô bé. Cái giọng này, cô nghe có chút quen. Từ từ quay người lại khiến cô đứng hình. Là cái tên cô treo hắn lên cây. Không ngờ hắn còn sống. Cô cười cười. Đây có xem là vào hang hổ không? Cô ngoác ra vồ lại gần thì thầm. Thuốc ngủ của cậu còn không? Đủ cho cả căn cứ này ngủ không? Tôi đi đánh lạc hướng. Cậu đốt chúng đi. Gia Vồ mỉm cười, không thành vấn đề, đại ca, thật trùng hợp lại gặp nhau ở đây. Cô vỗ tay cười cười bước tới gần hắn che đi Gia Vồ để Gia Vồ dễ dàng thực hiện, hắn lại rất nhanh lui bước. Cô thấy vậy liền biết điều dừng lại. Bỗng Gia Vồ ném cho cô viên thuốc, cô hiểu rằng đó là thuốc giải liền giả vờ che môi cười để uống. Phong Thần và Hoắc Kình cũng nhận được viên thuốc liền ngầm hiểu. Chúng ta thật có duyên đấy. Cô lại nâng cao công phu chém gió khiến mọi người nghĩ rằng cô và tên đó đều là người quen thân thiết. Tôi cũng thấy chúng ta có duyên. Lần này cô tới đây có mục đích gì? Đại ca cần gì phải nói như vậy chứ? Tôi cũng chỉ là muốn tìm một nơi nghỉ chân thôi. Cô cười cười. Trước ánh mắt nhìn của mọi người, Gia Vồ nhờ Phong Thần, Hoắc Kình và cô chắn nhanh chóng lấy điểm mù đốt vào cây hương rồi nhanh chóng ném xuống đất. Nơi nghỉ chân, căn cứ bé nhỏ này đủ cho cô nghỉ sao? Tên đó cười cười bỗng. Hắn thấy cả người tê liệt ngã xuống. Đại ca anh làm sao vậy? Cô mặt đầy lo lắng chạy tới. Mọi người trong căn cứ nghĩ tới việc nói chuyện của cô và tên đó khi nãy cũng không nghi ngờ cô cho lắm. Càng tiện cho cô làm việc, Gia Vồ nhân lúc hỗn loạn đốt thêm vài nén nữa ném xuống. Bây giờ là buổi sáng, đa số người đều đi lấy vật tư nên đây là thời gian cô đi cướp dễ nhất. Ngoài ra nơi này khá nhỏ, cô cũng có thể đi lấy đồ dễ dàng hơn. Sau khi mọi người đều trúng thuốc mê của Gia Vồ, cô và nhóm Phong Thần đi lấy đồ. Cô và Phong Thần vào lấy đồ để hai người kia ở bên ngoài. Sau khi lấy vật tư xăng dầu mọi thứ xong, nhóm cô cũng là yên lặng rời đi. Nơi này không sớm thì muộn cũng sập, cô thật hứng thú xem khi nào nó sập. Từ đó trở đi nhóm cô cũng không rẽ linh tinh nữa. Đôi khi chỉ dừng lại để lấy mì, nhu yếu phẩm, súng đạn rồi lại đi. Hơn 1 tháng sau cuối cùng nhóm cô cũng tới được căn cứ kia. Cô kinh ngạc nhìn tòa lâu đài được xây giữa sa mạc cát. Thật giống một game cô thường chơi. Chúng tôi là người sống đi lạc. Mong mọi người cho chúng tôi vào với. Chúng tôi có 4 người. Trong các người có ai là dị năng giả không? Một người khác đứng trên tòa thành nhìn xuống. Chúng tôi đều có dị năng. Cô vừa nói xong liền cảm nhận một đợt sóng quét qua. Có lẽ là dị năng hệ tinh thần quét tới bọn cô. Cô che môi cười. Không lâu sau cánh cửa mở ra, nhóm cô lại được đưa vào. Cô vừa mới bước xuống xe liền cảm nhận một luồng gió ập tới, theo thói quen cô tính đá văng nhưng như nhận ra gì đó cô liền mặc kẻ đó ôm. Con gái của ta, ta còn ngỡ mất con thật rồi. Cô có chút đơ người. Người này không lẽ là ba của nguyên chủ, không phải là đã chết rồi sao? Không phải là, cô ôm mặt, kiểu này cô phải ăn nói sao đây? Đúng rồi, ba, sao ba lại ở đây? Cô ôm lấy ông, chuyện này rất dài, con đi theo ta, chúng ta từ từ nói chuyện. Mấy người đưa ba chàng trai này đi tới phòng nghỉ. Ba người nhanh chóng tìm được phòng, chỉ tiếc phòng này lại không có cô. Cô vừa đi vừa cố khoét lấy thông tin. Theo chính bản, không phải không lâu sau ba của nguyên chủ cũng đai sao? Tự dưng lại gặp ba. Ở đây nếu có chuyện vượt tầm kiểm soát, cô e bản thân sẽ làm ra gì đó khiến ông nghi ngờ. Nếu ông biết bản thân cô là người khác, chỉ e hệ thống sẽ lại đánh chết cô. Con dạo này gầy đi rồi. Ba ba, người còn chưa có cho con biết. Sao người lại ở đây? Cô khoác tay ông. Đây là căn cứ của ta. Chấm, cô sững người. Nơi này trước kia ta từng mua dùng để nghiên cứu vài thứ. Ta cũng cho quân đội mượn nơi này để cất vũ khí. Chính vì thế nơi này được xây dựng rất kiên cố. Sau khi nhận được tin zombie xuất hiện, ta đã bay về lại nơi này. Sau đó ta cho người đi tìm con nhưng họ đều một đi không trở lại. Ta biết, ta muốn tìm lại con rất khó nên mỗi ngày đều nhìn ra xa xăm chờ con. Không ngờ, ta lại có thể gặp lại con. Rồi người thức tỉnh dị năng tinh thần cũng là vì con. Ông gật đầu thở dài. Ta nói, đây là tận thế rồi sao con lại đi chọc đào như vậy? Không phải con có hôn ước với Lạc Thiên Ý rồi sao? Tuy bây giờ có thể không ai quan tâm tới mấy cái đó nhưng con cũng phải chú ý chứ. Cha mẹ của Lạc Thiên Ý đã mở một căn cứ cách không xa nơi này và họ thường xuyên tới đây tìm ta. Con như này kêu ta ăn nói với họ sao đây? Ba à, người có nhầm lẫn gì không? Lạc Thiên Ý, sao con chưa từng nghe bản thân có biết hắn? Hơn nữa chọc đào là sao? Ba quên Hoắc Kình rồi sao? Họ đều là anh em vào sinh ra tử của con cả đó. Cô nhận thông tin liền sốc tới họng. Lồ đâu ra một tên y như con gái vậy? Chuyện gì đây? Cô đi nhầm chuyện rồi sao? Hệ thống, online thỉnh cứu giúp. Hệ thống bên trong vừa ăn bắp rang vừa đưa biển hiệu. Từ chối giúp, cái đó, hồn ước được định từ trong bụng của hai đứa. Bây giờ Lạc Thiên Ý cũng đang không rõ tung tích. Lạc Thiên Ý đứa bé cầm bát tự của con, nếu con muốn hủy hôn cũng phải tìm được thằng bé lấy bát tự về. Dù nó có bị biến thành zombie cũng phải lấy về được. Lúc ta quét liền thấy con và tên cao to kia cầm tay nhau, con còn cãi là anh em. Con lừa ai chứ, đừng lừa ta. Chấm chấm chấm, bà à, chỉ là nắm tay thôi mà. Cô bám lấy ông cười cười. Biển người bao la, cô biết đi đâu tìm cái tên Thiên Ý đó đây. Là nam nhân mà cái tên như nữ nhân vậy. Vậy mà cha cô vẫn có thể chấp nhận hôn ước. Hơn nữa tên đó nếu đã biến thành zombie, không lẽ ba cô sẽ bắt cô minh hôn? Không được, cô phải trốn. Không trốn được thì cô sẽ... Ký chủ, xuất hiện vua zombie rồi. Gần chỗ cô đấy, cô có chút ngạc nhiên. Mới 3 tháng thôi mà. Sao lại sớm vậy chứ? Ký chủ cô an tâm. Hắn chưa mạnh, chỉ là đã có chút tiến hóa mà thôi. Cô nghe mà chẳng thể an tâm chút nào. Làm ơn đi, không thể cho cô một tin tốt lành hay sao? Sau một thời gian ta suy nghĩ, ta quyết định tăng số lượng like lần 3 lên 50 like để có thêm thời gian nghỉ ngơi. Về bởi vì bây giờ đi học lại rồi ta không có nhiều thời gian như trước. Ta biết một ngày không được 50 like đâu. Nên ta tăng vậy đó. Lêu lêu. Cách Trương.